đem vậy tràn đầy thiên hỏa diễm, không rãnh kiếm khí tàn phá bừa bãi cảnh tượng hủy diệt sau bởi vì kiếm kia quang hung hăng đụng vào nhau. Phịch, hư không run lên, có thể kiếm khí kia lại là ở kinh khủng này uy thế hạ, rất nhanh liền bị bại, dạn nứt ra. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vậy thật duyệt trên mặt trực tiếp là hiện ra khinh miệt cười nhạt. Bây giờ, biết chênh lệch. Một đạo trầm thấp cười nhạo tiếng truyền ra, ngay sau đó ở đó, phong lôi song khí cầu chung quanh, có vô tận quang ba ra đời, rồi sau đó lại rơi xuống hủy diệt, mà ở nơi này bây giờ nơi đản sanh ra lực lượng, nhưng hiện đầy kinh khủng hơn hủy diệt hướng Trần Phi hoàn toàn cuộn sạch chìm ngập. Chênh lệch. Trần Phi ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh đạm nhìn vậy bốn phương tám hướng kinh khủng hủy diệt lực rơi xuống, trong thân thể, dần dần là có linh vận cổ xưa mây tía xuất hiện. Màu tím kia như rồng như thuồng luồng, như mãng như rắn, tràn đầy linh động, quanh quẩn ở trên người hắn, lại dần dần là dẫn động ra từng cái cổ xưa tang thương phù văn thần bí. Ở thấy một màn này, Chân Diệt trong lòng cuồng loạn, trong ánh mắt hiện ra nồng nặc bất an. Giả thần giả quỷ cái gì? Hắn bất an gầm nhẹ nói, sát khí đằng đằng. Nhưng lúc này Trần Phi khí tức trên người nhưng lại là đáng sợ đứng lên, làm hắn tim cũng sắp mất đi nhảy lên năng lực giống như là sắp nghẹt thở. Trần Phi ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng nhìn vậy mặt đầy đã sớm có chút bối rối Chân Duyệt, cả người hiện ra đáng sợ từ tiêu phù chiếu nghiêng xuống, bên phải tay run lên, nhất thời là đem mình đưa thân vào màu tím hà vụ chính giữa, phụt ra phụt vô lạnh như băng tinh mang, nói. Người nếu như cảm thấy ta ở giả thần giả quỷ, vậy không phương thử một chút. Dứt lời, hắn lòng bàn tay gian chính là tràn ra mênh mông vô hạ kiếm ý, cùng màu tím kia hà vụ hòa hợp với nhau, ngưng tụ thành một kiếm, quang diệu thiên khung. Mà một kiếm này sau đó bị hắn chém ra, phảng phất có một cổ vô cùng mãnh liệt luật động, làm hắn chém ra một kiếm này kiếm mang nhận đỉnh ở ngay tức thì xuất hiện thành hơn trăm ngàn lần run rẩy cùng thiên địa đồng tình, mà một kiếm này lúc rơi xuống, hư không nứt ra, vô tận phương hoa, liền vậy thật duyệt đều ở đây trong một cái chớp mắt này cặp mắt bạo xúc toàn thân phát xét. Cả người lông tơ vèo vèo vèo toàn thụ dựng lên. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, một kiếm này oai thật sự là quá dọa người, làm ngày đó khung chính giữa hết thảy cũng ngay lập tức tan thành mây khói. Thậm chí rồi sau đó, không có đáng sợ nổ tung vang lớn, cũng không có hủy diệt sóng trùng kích, cũng chỉ là mất đi một kiếm, ngày đó khung liền giống như là bị chém ra một đạo lỗ hổng. Mà vậy, phong lôi song khí cầu càng bị một kiếm này chính diện đánh trúng, chia làm hai, tán loạn ở trên bầu trời. Cái gì, xa xa cảm nhận được một màn này coi như là vậy đang cùng chính thanh đạo quân khai chiến, rút ra không vui Tư Tần Cung lúc này cũng là không khỏi sắc mặt kịch biến liền một chút nghiêng đầu khiếp sợ nhìn Trần Phi một mắt. Hiển nhiên, lúc này Trần Phi triển hiện ra lực lượng, liền hắn đều là khó tin, không nghĩ tới. Và ta động thủ ngươi cũng dám phân tâm, ngại mệnh không đủ dài sao? Nhưng vào lúc này, đi đôi với một đạo lạnh giọng truyền tới, Tần Cung trên đỉnh đầu không trực tiếp là xuất hiện một cái vô biên to lớn màu trắng bàn tay, đem thiên đều che lại, mênh mông cút chảy khí trắng như bạch long vậy, gào thét gian đấu đá xuống, để cho đời người ra run rẩy cảm giác. Đáng chết, độc ma thiềm giấu tay. Tần Cung sắc mặt biến, mặt âm trầm truyền ra tiếng trầm thấp, một khắc sau, chỉ gặp ở đó vô biên to lớn màu trắng dưới bàn tay mét khối, lại là xuất hiện một cái dữ tợn năm ngón tay giấu tay. Tay kia ấn trong lăn lộn lực lượng tà ác khí độc mãnh liệt nghịch chuyển lên. Phịch. Thiên địa một tiếng vang thật lớn, chính thanh đạo quân cùng với Tần Cung bóng người cơ hồ là đồng thời, đều bị kinh khủng kia cuộn sạch mở chập chờn nơi nuốt vào trong đó thiên địa run rẩy. Vèo, vèo, sau đó, hai đạo cực quang từ kinh khủng kia chập chờn trong lao ra cả người nhuốm máu tất cả là bị tổn thương. Mà đây tổn thương cũng là làm chính thanh đạo quân ánh mắt có chút hung ác. Thành tựu từng đạt tới đại thiên vị chân quân cảnh đỉnh cao nhân vật, hắn tự nhiên là có niềm kiêu ngạo của hắn, mà bây giờ, hắn lại đang như vậy chiến trường chính giữa bị thương, cái loại đó chênh lệch cùng khác xa, vậy vẫn là có chút làm hắn không nhịn được nổi giận. Nếu như 300 năm trước ta một cái tay cũng có thể làm cho ngươi vùi lấp vào địa ngục. Chính thanh đạo quân mặt đầy lạnh lùng, sau lưng vậy xương trắng vậy bàng lớn như núi nhạc pháp tướng lại là lần nữa điều động. Như rồng vậy sương mù lần nữa phun trào ra, pháp tướng lực lượng, đi đôi với mênh mông lực hình thành một đoàn vòng xoáy, phảng phất là có thể đem hết thảy cũng nuốt mất nhập trong đó. Mà theo thoáng qua gian vậy nước xoáy nhanh chóng bành trướng, khuếch trưng, liền Tần Cung cũng bất ngờ phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại bị bao phủ lên vậy phạm vi chính giữa, nhanh hơn rơi vào chết vực sâu. Ta dùng cái này pháp tướng thiên địa lực lượng, liền đại thiên vị cũng từng giết ta xem ngươi có thể như thế nào trốn. Chính thanh đạo quân lẩm bẩm nói cũng là hoàn toàn thả ra mình chân chính thủ đoạn. Mênh mông kinh khủng xương trắng đem vậy mặt đầy kinh hãi Tần Cung nơi cuộn sạch đem chi cuốn vào trong đó biến mất không gặp. Phịch. Một tiếng nặng nề vang lớn, chỉ gặp ở đó xương trắng chính giữa nhưng mơ hồ xuất hiện một cái khổng lồ giữ tợn năm ngón tay giấu tay, muốn đột phá ra, khuấy động trời đất quay cuồng. đáng chết. Thấy chính thanh đạo quân ánh mắt hơi chăm chú liền ngưng, rồi sau đó sắc mặt âm trầm mắng nhỏ một tiếng. Hắn rõ ràng cái này còn là bởi vì là hắn hiện đang khôi phục cảnh giới quá thấp, ước chừng chẳng qua là mới vừa đạt tới tiểu thiên vị chân quân cảnh, nếu không, đối phương sao có thể còn có dãy dụa chỗ trống. Phịch, ầm ầm ầm ầm, lại một lát sau, từ vậy đầy trời xương trắng chính giữa bắn nhanh ra cuồng liệt sấm gió lực. Chỉ gặp vậy gió lốc lớn, sấm như hủy diệt như ngân xà cuồng vũ vậy, từ vậy xương trắng chính giữa lao ra, giống như là toát ra mấy triệu đạo nhức mắt hồng hà vậy. Sau đó, khoảnh khắc gian, chính thanh đạo quân cái này pháp tướng thiên địa thủ đoạn cuối cùng là tựa hồ không chịu nổi, bị lộ ra đỏ thắm tiên huyết quang mang, hóa là vô tận sát phạt lực lượng sấm gió lực rối loạn vạn cổ, hoàn toàn tan vỡ mở. Như vậy sau đó, một đạo chật vật huyết ảnh vọt ra khỏi xương trắng, là Tần Cung, có thể đây là hắn cả người trên dưới cũng đã bị kinh khủng vết thương hiện đầy. Máu tươi chảy ròng, hơi thở uể oải yếu ớt, kinh hãi nhìn chính thanh đạo quân. Mới vừa rồi hắn nếu không phải lấy cả người hơn nửa máu tươi lực nổ sấm gió lực lượng, lại lấy toàn lực thi triển độc ma thiềm giấu tay, đột phá trùng vây, bây giờ sợ rằng hắn cũng đã là chết. Có thể đây rốt cuộc là tại sao? Lão già này đừng nói là biết hắn là ai, coi như chỉ là gặp hắn cũng cho tới bây giờ không gặp qua. Nhưng vì cái gì, loại người này, lại sẽ như vậy lợi hại, lớn mạnh như vậy? Người bị thương nặng Tần Cung không nhịn được tâm thần rung chuyển. Trong mắt hiện đầy kinh hoàng. Mà ở thấy tình cảnh này chính thanh đạo quân Liễu Chính Thanh sắc mặt nhưng khác thường, âm trầm, rất lạnh lùng. Phịch một tiếng, một cổ sáng chói lực lượng từ sau lưng hắn bành trướng bộc phát ra, đầy trời một rõ ràng, thật giống như nhuộm liếc thương khung. Hướng vậy cả người là máu Tần Cung đè đi, như muốn hoàn toàn vạn diệt. Vèo, mà đây Tần Cung thành tựu uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả cũng là quả quyết sát. Thấy tình thế đầu không đúng, ánh mắt run lên, xoay người bỏ chạy, tại ngày đó không trung kéo ra khỏi dài dài đỏ thắm tiên vết máu. Ngay tức thì không có bóng người, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh, thấy tình cảnh này, vô luận là chính thanh đạo quân, hoặc giả là Trần Phi, Chân Duyệt các người, đều là không nhịn được trong mắt co rúm một cái. Chạy! Hai người trước là sắc mặt có chút khó coi, người sau chính là lập tức đổi được vô cùng sợ hãi, cùng hốt hoảng. Ta đi truy đuổi hắn, chính thanh đạo quân phản ứng rất nhanh, trực tiếp là đuổi theo. Thực lực này, là bực nào khoa trương à? Lúc này, chưa gia nhập chiến trường ám ma các người, bọn họ ở hoàn toàn mắt thấy một màn này sau đó, đều là không nhịn được hoảng sợ đứng lên, điều này thật sự là quá rung động. Mạnh như lợi hại như vậy uy tín lâu năm tiểu thiên vị tồn tại, lại bị giết huyết độn mà chạy, như vậy chiến đấu, sợ rằng bọn họ tham chiến tư cách cũng không có. Xem ra ngươi đồng bạn đã đem ngươi từ bỏ. Mà vào lúc này, Trần Phi phản ứng cũng là đặc biệt là nhanh chóng, vẫy tay đi ra, một bản bảo đồ thử linh lợi xoay tròn lên tới trên bầu trời, ném ra 100.000 đạo gió lớn, mưa mau, sấm sét, tia chớp. Tất cả kiểu sáng mờ, phong tỏa thiên địa, làm vậy thật duyệt không có biện pháp chạy trốn. Ngươi lấy là ngươi thắng định ta. Thấy tình cảnh này vậy thật duyệt cặp mắt trong mắt không nhịn được rụt một cái, tràn ra tương đối lập hoảng hốt theo tức giận, biết sự việc phiền toái, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Bây giờ hắn nhất định phải phá vòng vây. Nhất định phải xông ra. Nếu không, cùng lão nhân kia đuổi giết được người, hoặc là không đuổi giết được lại trở lại tới, một mình hắn ở chỗ này chỉ sợ là chắp cánh vậy khó bay. Nhãi con bằng ngươi cũng muốn ngăn ta lại, si người nằm mơ. Chỉ gặp vậy thật duyệt bàn tay run lên, cũng là không để ý ẩn giấu thực lực toàn lực động thủ, lòng bàn tay gian nổ bắn ra một đạo ánh sáng, mang theo hủy diệt lực hung hăng đánh vào vậy đầy trời phong vũ lôi điện dáng ngũ sắc trên. Sắc sắc một tiếng, vậy phong tỏa mảnh thiên địa này dáng ngũ sắc trực tiếp là nứt ra một cái khe hở. Thấy tình cảnh này Trần Phi trong mắt rụt một cái, trong lòng ngầm thán, rõ ràng cái này phong vũ lôi điện đồ đẳng cấp vẫn còn quá yếu, muốn ngăn ở một cái như chó điên vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh còn chưa đủ. Vèo, cùng lúc đó vậy thật duyệt ánh mắt vui mừng, không chút do dự hướng vậy dáng ngũ sắc vết nứt phóng tới, muốn mượn cơ hội này đột phá rời đi. Ta có thể để cho ngươi như vậy tùy tiện liền. Cái gì, phịch, bất quá đối với này Trần Phi vậy vẫn là sớm có chuẩn bị, bàn tay run lên, một món như ánh sáng vậy tím trường kiếm màu vàng liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm này lại lần nữa vạch qua hư không, dạo rực ra vô tận vô hạ kiếm ý, sắc bén, đâm người sắp đem ở giữa đất trời này phá hủy. Có thể nhưng vào lúc này, ở sau lưng hắn, một đoàn trong suốt đám mây bỗng nhiên lại là nổ tung. Mà ở đó nổ tung đám mây chính giữa kinh khủng sấm gió khí nếu có thực chất đáng sợ vạn phần hướng hắn tấn công tới, liền hắn sắc mặt biến. Gặp, khinh thường, Trần Phi cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Rất miễn cưỡng bị một kích này đánh vào trên mình, mặc dù không ngại có thể còn muốn truy kích vậy nhanh chóng chạy trốn Chân Duyệt nhưng cũng là mất đi cơ hội. Quả nhiên à, gừng càng già càng cay, hắn căn bản cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ là có như vậy một hồi.